Ananda Sutta. Ananda Sutta, Ananda Sutta. Dạ rồi. Có một cái lạ đó là tôi nghe cái echo rất là rõ. Echo tức là cái tiếng tiếng vọng ấy. Tôi nói xong rồi thì tôi nghe là lần thứ hai. Miễn là bà con nghe rõ rõ là được rồi. Dạ rồi. Bài kinh này kể lại cho chúng ta một cái buổi nói chuyện của Ngài Ananda đối với Tỳ Kheo. Ngài kể lại rằng ngày xưa đó, lúc mà Ngài mới đi xuất gia, mà trong cái bản dịch của nhà Minh Châu đó, thì Ngài dịch là này chư hiền giả, tôn giả Mantaniputta, lúc chúng ta mới tu học đã giúp đỡ chúng ta nhiều, thì cái chỗ này nó hơi hơi khó hiểu. Nên bà con nào á, ta đi nó có chữ Ma Văn, mà trong cái tiếng Anh đó là chữ We. Cái chữ này nó hơi, cái chữ này nó, hai chữ này nó có nghĩa là chúng tôi hay là chúng ta đều được nghe nha, và con nhớ dùm chỗ này. Cho nên ở đây chúng ta có dịch là chúng tôi, thì có nghĩa là Ngài Ananda, Ngài kể về cái chuyện của Ngài, chứ không phải là Ngài kể chuyện của nguyên một cái đám đông ngồi trước mặt Ngài. Khi nào mình gom mọi người ở đó thì mình mới gọi là chúng ta, còn ở đây là Ngài nói riêng về Ngài thôi, hoặc là một nhóm nhỏ liên hệ đến Ngài, và bên cạnh đó là cái phần còn lại đó, thì trong trường hợp đó mới gọi là chúng tôi nha, mới gọi là chúng ta. Cho nên ở đây chú quý vị, ok, chỉnh lại mức trung bình nha, vì nói sao nghe vậy, chỉnh lại mức trung bình. Tắt speaker hả? Tắt speaker. Nếu mà tắt speaker thì không biết bà con có còn nghe được không? Alo, bà con có nghe không? Nếu mà tắt speaker bà con có nghe không? Rồi, hiểu rồi, hiểu được cái bệnh rồi. Được rồi. Bây giờ tôi xin nhắc lại một chuyện mà tôi e rằng đã làm được phiền lòng nha. Tức là cách đây khoảng 3 tháng chúng tôi có đề nghị bà con gửi cho tôi xin cái outline, tức là cái đề cương của mấy cái bài giảng suốt một năm qua ở Đức. Và có rất nhiều vị thì không hiểu vì sao mà nó làm theo một cách rất là lạ. Tức là cái vị cứ nghe lại băng giảng của tôi rồi chép xuống và bỏ sót rất là nhiều những cái ghi chú quan trọng. Trong khi đó một chuyện rất là đơn giản là mỗi buổi giảng đó, chúng tôi miệng thì nói mà tay thì gõ chữ nha. Thì bà con cứ việc nghe giảng xong cứ ghi một cái đề cương theo cái chỗ hiểu của mình, xong rồi đó ghi xong nó mới nhìn lại hỏi ông Alan Bảo đó, hoặc là hỏi ai mà có sale lại cái phần bài viết chúng tôi, được quý vị biết điền và liệu điền vào những điền lại viết xuống những cái ghi chú của chúng tôi là xong. Mà không ai làm cái chuyện đó hết, mà cứ là nghe chúng tôi giảng là chép lại, mà đặc biệt có nhiều vị đó là chép lại sai chánh tả mà coi như là tan nát nha, cho nên nhìn nó nản dữ lắm, đã sai rồi cũng nên giọng lên Facebook nữa, đúng là cũng khó lòng nha. Cho nên hôm nay chúng tôi nhắc lại đơn giản lắm, chúng tôi giảng tới đâu thì chúng tôi biết tới đó. Bây giờ chúng ta đang nói về cái thân thế của Ngài Puna Mantani Buddha là cháu trai gọi Ngài Ngài Chi Ta Kiều Trần Như là cậu ruột. Mà Ngài Kiều Trần Như á, là cái vị tướng, vị thầy, cái thầy tướng số hả, vị thầy tướng số trẻ tuổi nhất trong số 108 vị thầy được vua Tịnh Phạn năm xưa mời vào cung để đón tướng Thái tử Tất Đạt. Không biết bà con còn nhớ vụ này không ta? Alo, còn nhớ vụ này không? Có nghĩa là cái lúc mà để coi cung Ấn Độ trong phần đó thấy nó bình an lại của tôi chỉ còn hoàng hậu hiếm hoi đêm ngày mong ngữ phước trời ban cho cảnh tịch mịch đắng đo phận xấu đức ma gia hoàng mình trằn trọc đêm thâu bên tai vẳng tiếng trống chầu trở canh trí vẫn vơ chợt hành giấc mộng thấy mây lành linh động năm màu một con bạch tượng lớn cao 6.000 hùng vĩ hút vào bên hông chợt tỉnh lại giấc nồng quể quại thuộc mấy điều kinh hãi làm sao vua nghe chưa biết lẽ nào để bình minh đến lâm trào sẽ hay trống long phụng dằn dây vừa dứt lệnh cửu trùng lập tức ban ra tức là kể lại cái chuyện mà lúc bà hoàng hậu mà bà nằm chiêm bao mà thấy có con bạch tượng mà 6.000 nó dịu dàng lắm ở đây mình chỉ kể bằng tắt là nó hút vào bên hông của bà đó là bà giật mình vậy thì sáng bà mới kể cho vua nghe thì vua mời 108 vị vào để mà đoán cái giấc mộng đó là nó có là cái niềm gì đó. Rồi về sau này khi đặt sanh ra rồi đó thì vua lại mời tiếp tục 108 vị đó vào để mà xem tướng người thấy tử thì trong 108 vị đó thì cả thảy 107 vị đều nói ra ta hai dự đoán có nghĩa là nếu mà thái tử ấy, mà ở ngoài ở đời nó sẽ là một vị đại đế cai trị thiên hạ còn nếu mà đi tu sẽ thành bậc đại giác 107 vị bà la môn rất giỏi đó, điều đó như vậy nhưng mà riêng trong đó cái vị trẻ nhất tên là con đành nhé con đành nhé đó, trẻ nhất trong số đó nó trẻ nhất chỉ đưa một ngón tay khẳng định thái tử sẽ đi tu và thành Phật thành Phật cái thành Phật còn lý thuyết nghe thành Phật thì sau khi mà bói vừa xong đó, thì bà ông thì ngài con đang nhá nếu ngầm lúc đó tuy là trẻ nhất nhưng ít nhất cũng phải là 16 cho đến 18 tuổi đây là tôi đang nói là minimum đó ít nhất là phải 16 18 tuổi rồi về sau này đó khi mà thái tử Tất Đạt bỏ ngôi đi tu thành Phật lúc đó là bao nhiêu ta alo Bồ Tát thành Phật năm nào ta năm bao nhiêu tuổi ta là 30 35 tuổi dạ 35 tuổi thì cái vị tưởng tượng là lúc đó ngài con đang nhá ngài bao nhiêu tuổi rồi tức là ngày 35 năm chờ đợi mỏi mòn trong rừng sâu để gặp bậc đại giác nhé 35 năm với cái tuổi đời trước đó của ngài đó lúc này ngài đã lớn rồi nha thì ngài mới khi mà ngài được học chuyển pháp luân ở ở vườn Nai á thì lúc đó ngài cái vị này nè mới đi ngay mới mà được chứng quả ngài vị này là cái người đầu tiên mà chứng quả tu đầu quờ cũng là vị thánh Tinh Văn đầu tiên vị đệ vị thánh đệ tử đầu tiên của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tức là Đức Bổn Sư chúng ta thì ngài có một cái người chị ruột của ngài tên là Mạnh Tà Ni thì bà chị này đó có người con trai đây là cho ta tên là Pun Pun Nát vị này sau đó xuất gia chứng quả là Đà Hán và được Đức Phật tuyên dương là đệ nhất pháp sư đệ nhất pháp sư ngài Xá Lợi Phất á, thì gọi là cái tên đủ của ngài Xá Lợi Phất là U Bát Thiết Xá Sa-ri Bồ Tát có nghĩa là U Bát Thiết Xá con của bà Sa-ri Còn cái vị này nó gọi là Bunna, con trai của bà Mantani, gọi cho đủ là Bunna Mantani Bồ Tát. Không biết ghi gì có hiểu không ta? Alo, có hiểu không ta? Cái là ngài sẽ phát á, tên cho đủ là Upatissa Sariputta. Còn cái vị này là Punna Mantani Putta, tức là tên là Punna mà con của ngài, ngài Mantani Putta. Em trai của ngài ngài Sa Phát thì nhiều lắm, mà trong đó có một vị gọi là U Tát Xê Nát Quang Ganh Tát Bút Tát, có nghĩa là U Ba Xê Ná, con trai của ông chi của ông Quang Ganh Tát, đại khái như vậy đó. Nhớ nha, tuy chúng tôi đi hơi xa nhưng mà nhắc một lần, mai mốt không có nhắc lại nữa nha. Cái vị này là đệ nhất pháp sư, cái vị này đó là cái người mà đã thuyết pháp cho ngài nghe nè, về cái đề tài mà chúng ta đang thấy trong kinh này. Thì lúc đó Ngài đang mới xuất gia, thì gặp cái vị này thì vị này có dạy cho Ngài đang lúc đó một điều. Ngài nói rằng chính vì chấp chặt vào cái niệm tôi của tôi nên chúng sinh mới sinh tử trầm luân, mọi rắc rối từ đó mà ra. Đã thì có một cái điều quan trọng vô cùng mà tôi nhắc tới nhắc lui hoài mà tôi không có thể mắc cỡ với nhiều người nói sao có chị mà nghe nhắc hoài, mà lý do là tôi cứ e rằng bà con không có thầy mà không thấm được chỗ này đó, thì coi như Phật pháp đó, là mình chỉ học cho vui thôi, để gieo duyên thôi nha. Tôi không phải là thánh chắc chắn rồi, tôi cũng không phải là thiền sư chắc chắn rồi, tôi cũng dám nhận tôi là hành giả nha. Nhưng mà có một điều ở đây tôi nghĩ rằng bà con bắt buộc phải biết, và tôi có trách nhiệm phải thưa rõ nhé, chứ không thể nào mà tôi giảng kinh mà cho mình tôi làm lơ được. Đó là ngày xưa khi mà mình chưa biết đạo đó, mình thấy đây là vợ chồng của tôi, đây là con cái tài sản xe cộ của tôi nhé, đây là tiền bạc, đây là ngân khoản account của tôi, đây là danh tiếng, đây là quyền lực, đây là chức vị của tôi, đây là quan hệ xã hội của tôi, đây là tình cảm bạn bè láng giềng dòng xóm của tôi. Bây giờ mình biết đạo rồi, mình thấy ba cái đuổi đó là đồ giả hết á. Mà cái quan trọng nhất là mình phải làm theo cái lời Phật, là coi như là mình phải có giới, có định, có tuệ nhé, rồi mình có thất thanh sản, tức là tính là trí này, giới là văn là tàm quý là trí này, mình có những cái đức tánh, có những cái giá trị tâm linh, có những cái sự hàm dưỡng về tinh thần. Đấy, cái đó mới đáng kể. Còn bao nhiêu cái thứ mà ngoại vật phù du đó, nó đều là sương khói, có đó là mất đó. Là mình thấy bây giờ mình đã quá ngon lành rồi. Bây giờ mình là nếu mà đi xuất gia đó, thì giới định mà bên ngoài bác y, còn nếu mình là người cư sĩ thì tuy phải lo cho gia đình, nhưng mà mình đã là cái người hiểu đạo rồi, mình biết rõ rồi, vạn pháp là do duyên, mà có rồi thì mới bị vô thường, mình biết rồi, mình chứ mình không biết. Tuy nhiên ai biết cái đó đây, tôi biết. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ này, nó vấn đề ở chỗ là ai ai mà đã bỏ đi cái suy nghĩ của thế gian phàm tục, ai ai mà bây giờ đã hiểu đạo, ai ai là bây giờ mỗi năm đi Miến Điện hành thiền, ai ai là người mỗi tháng cúng dường để mà hộ trì chùa này chùa kia, hộ trì chư tăng tu học, ai ai là người bây giờ nó vô chùa hành đầu đà, ai đi nghe pháp, ai ủng hộ in kinh sách, ai ai là người mà coi như là vắng mặt một cái là tăng ni gọi là đối chổng rộng, ai ai là cái người mà lòng đóng vai trò một trong bốn cái thành viên tứ chúng của Phật, ai? Dạ tôi. Thì ngay cái chỗ chữ tôi này là nó vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Ai đi tu thiền, ai thấy hơi thở đi ra đi vào, ai thấy đây là tâm tham đang khởi lên, tâm sân đang khởi lên, ai thấy là vô ngã vô thường cũng là tôi thấy. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Phải có một ngày mà mình làm được cái chuyện này, quan sát mọi thứ theo nhiều hướng khác nhau, ở trên nhìn xuống, trong nhìn ra, ở ngoài nhìn vào, ở dưới nhìn lên, phải có khả năng đó. Tiếng Mỹ họ có hai cái từ subjective và cái objective. Ở trong đạo mình nó thì có cái chữ ahankara đó. Ahankara đó là chấp là I am. Còn cái mang ca đó không biết cái trong rung của ai mà còn nhớ hai cái chữ bằng vàng này hay không. Tôi không biết trong rung này có ai mà còn nhớ cái mấy chữ này hay không. Alo, có ai còn nhớ cái này hay không? Em còn nhớ hay em đã quên? À, tôi không biết là các vị có còn nhớ hay đã quên, có còn nhớ cái này hay không. Tức là mình quen á, nhiều đời nhiều kiếp và ngay trong kiếp sống này nè là cứ là như vậy. Mình nhìn cái gì cũng là từ ở trong mình này mình nhìn ra trên, mình nhìn từ góc độ tôi của tôi đang nhìn, tôi đang thấy, tôi đang hiểu cái lý vô ngã, cái lý duyên khởi, tôi đang tu hành, tôi tốt hơn tôi bây giờ tốt hơn tôi ngày xưa, tôi bây giờ tôi tốt hơn ông A mà B ông C bẻ. Từ góc độ đó là không có cách chi mà mình thấy được bốn đế, không có cách chi mình thấy được, không có cách chi mình thấy được lý tam tướng danh sắc, không cách chi, tại vì mình cứ bị cột vô cái độ tôi thấy mà cứ phải ghi cái lẽ, cái mà mình cần thấy là đây là sắc, đây là danh là đủ rồi, chứ còn cái mà tôi thấy là được, tôi thấy là chết nha. Cái này nó quan trọng lắm, người ta quan trọng lắm. Cứ thường thường là không phải thường thường mà 99,9% Phật tử mà học giáo lý ba mớ là nó thấy ghét. Có một thời Việt Nam cái người học kêu ví dụ pháp tức là học siêu lý bị mấy cái người mà không học họ ghét ghét lắm, là bởi vì cái người ta mà không có học người ta kêu tốt, phải biết thân người ta dốt, người ta dễ thương. Còn cái thứ mà cũng có một số vị bà con mình học cái pháp xong nhờ mai thấy mình ngu mình cái tên thì đồng ý mình có cái duyên có cái phước mình mới học được cái giáo lý nhiều hơn người ta. Nhưng mà mình học cái kiểu mà mình thấy người ta dốt hơn mình đó thì nó kẹt quá, nó kẹt quá. Ví dụ như tiền ai cũng cần hết, mà nó chỉ mình kiếm được nhiều tiền thì ai cũng nhìn ra cái chuyện nó chuyện tốt hết, nhưng mà mình có tiền là mình chậm rồi mình đọc pháp rồi có người kỳ thì kiến thức cũng vậy. Nhưng mà cái điều quan trọng cốt cao nhất trong đạo Phật đó là bao nhiêu cái khổ nó đều đi ra từ cái chuyện, từ cái khái niệm tôi là và của tôi. Cho dù các vị có là cái giống giải gì trong cái trời đất vũ trụ này đi nữa mà hãy ngày nào cái khái niệm tôi là đây là của tôi có sự dứt khoát khi đó các vị chưa là một vị tu đạo Phật, cái người đã chấm dứt được thành kiến. Mà không có chấm dứt được thành kiến thì coi như là cái dòng sanh tử nó biền biệt sanh khê nha, cố nhân sẽ đi bao giờ mới về. Cho nên ấy, cái điều quan trọng ở đây á đó là mình thấy ở trong kinh gọi quả vị Tu Đà Hoàn bằng nhiều từ đồng nghĩa synonym nhé, synonym ấy. Synonym đó là gì, là pháp nhãn đó, tham ma chắc khú pháp nhãn là gì nữa ta, rồi thì dasana có nghĩa là tri kiến hay là cái nhìn, cái người mà có được cái nhìn cái tri kiến là cái view đó. Tại sao vậy, là bởi vì trong bốn cái tầng thánh đầu tiên là nó liên hệ tới cái nhìn, dầu đó là gọi là pháp nhãn, dầu đó gọi là cái chữ nhãn mà ai là con mắt mà nó cũng rồi cái chữ thứ hai là cái đó sanh, nó nghĩa là cái view, thì cả hai cái chữ này nó đều ám chỉ cho cái thấy hết, nó đều chỉ cho cái thấy hết, nó đều chỉ cho cái, nó liên hệ tới cái thấy hết. Mà tại sao vậy? Tại sao cái tầng thánh nào cũng là phải là liên hệ tới trí tuệ hết, nhưng mà đặc biệt cái tầng đầu tiên mà nó liên hệ tới cái thấy là vì sao? Là vì chúng tôi đã nói 350.000 tỷ lần rằng thì là chuyện gì trên đời này đi nữa mà mình còn mù mờ đó là dứt khoát mình không có thể giải quyết dứt điểm, là phải thấy suốt suốt tuần tuột mọi thứ nó phải là transparent, nó phải là được bật hóa hết, nó phải bật hóa hết thì nó mới khá được, mình mới giải quyết nó được. Chứ còn nếu mà nó chưa có được là mình có nhìn xuyên suốt thì vấn đề nó không được giải quyết. Tôi hỏi bà con là con nghĩ kỹ này kìa, mình đi bác sĩ muốn chữa bệnh cho mình là bác sĩ phải biết cái gì nó đang xảy ra trong cái cơ thể của mình, đúng không? Chứ bác sĩ mà còn có cái điểm mù mờ, còn có cái blind spot, còn có cái điểm mù nào đó trong cơ thể của mình, dứt khoát bác sĩ không có giải quyết được gì hết. Các bạn nghe kịp không ta? Alo. Ủa, chị nói mình nói tôi nghĩa trang, nghĩa trang buồn buồn. Rồi cái trường hợp thứ hai là cái thằng cha engineer, thằng cha kỹ sư, thằng cha muốn chữa một cái máy, để ít ra thằng cha cũng phải biết rõ trong cái máy đó bây giờ nó đang gặp cái vấn đề gì, nó trục trặc ở đâu, chứ nó còn có một cái điểm mù ở trong đó thì dứt khoát là cha không có làm cái chuyện mà coi như là sửa máy được. Các vị thấy không, sửa máy hay là chữa bệnh cho con người là dứt khoát là không có một cái điểm mù nào hết, có phải nó phải thông suốt hết thì mình mới giải quyết được nó. Ở đây cũng vậy, cái chuyện đầu tiên của cái gọi là quả vị thánh nhân là vì các bạn thấy rõ rằng xưa nay mình nhầm, xưa nay mình lầm, tôi đã lầm theo em đến đây. Và ngay ở trong cái bài kệ đầu tiên mà bất cứ vị Phật nào khi thành đạo đều phải đọc, đều có một cái cảm hứng giống nhau, đó là lang thang vạn kiếp luân hồi tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà này, ôi đời sống thật buồn thăm đều mấy bến cũ vần xoay đối về, hỡi này anh thở nhà kia đuôi mè kèo cột thấy là gãy lìa nát tan bao tha mái tại tư tàn tâm ta thắng đạt muốn tàn hết đây. Từ bao lâu rồi cứ đi hoài đi mãi hoài mãi hoài, cứ hết đời này sang cái khác. Cái chữ sankhara là pháp hành, nó từ cái động từ sankharo tí, mà sankharo tí nó có nghĩa là to build. Build là cái gì ta? To build có nghĩa là xây dựng đấy. Để xây dựng, ví dụ như bây giờ tôi thích nhìn cái đẹp rồi nghe tiếng hay rồi ngửi mùi thơm, chính cái thích đó là tôi đang build cái năm năm căn vật chất trong kiếp sau. Rồi bây giờ tôi không có thích năm căn vật chất mà tôi chuyển nhẹ qua tôi thích thiền, tôi khoái cái sơ thiền quá thì mỗi lần tôi nhập cái sơ thiền sẽ nó sướng đã quá đã. Thì ngay lúc mà tôi thích trong cái sơ nhị tam tứ thiền là tôi đang investment cái cảnh giới phạm thiền của tôi. Đó, rồi một ngày kia tôi chán cái thiền sắc giới của tôi mới lên tới cái thiền vô sắc, hư không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng phi phi tưởng. Lúc mà tôi đang dìm đắm đam mê trong mấy cái đó là tôi đang build cái ngôi nhà vô sắc giới, là tôi đang investment cho cái cảnh vô sắc giới. Các vị có nghe hiểu không ta? Alo. Cho nên ấy, cái chữ sankhara tức là to build, mà sankhara có nghĩa là building. Đấy, nó là building. Đấy. Nhiều người Phật tử đó là cứ đi tra từ điển, cứ đi tra trống mông ra mà tra là thấy số kỵ ra xong mẫu đây không giảng cũng dám dịch chữ sankhara là building nhé. Mà làm ơn tìm hiểu giùm tôi nha. Tại sao? Là bởi vì vị thánh đầu tiên, cái tầng thánh đầu tiên là tu đồ quần, là người ta thấy à xưa nay mình lầm, xưa nay ăn rồi toàn là đi cất nhà không à, đào hang cất nhà, đào hang để làm chuột, xây tổ để làm chim, cất nhà để làm, bây giờ không còn nữa, nó không còn làm cái chuyện đó nữa, bởi vì còn có chỗ về thì mình sẽ về, còn có chỗ đi thì mình sẽ còn đi. Đấy, cho nên cái vị thánh đồ quần khi mà thấy được xưa nay là mình bị nhầm, cho nên bị nó lập tức từ bỏ cái gọi là thành kiến. Mà kể từ cái giây phút mình lìa bỏ thân kiến, không còn thấy đây là sắc quẩn của tôi, thọ tưởng hành thức của tôi, thì kể từ giây phút đó Đức Phật gọi rằng đây là một cái người vị thủ đã đem tàu lên bờ chờ ngày gỗ ở đâu nói này ta, Tăng Di Bộ Kinh ở đâu nói ta, phần 5, phần 5 pháp, nhớ nha, chứ không phải là cái này tôi nói nha, mà là trong Tăng Di nói như vậy. Tức là cái vị mà coi như là tu đầu quần là cái người thủy thủ hoặc là ông thiền trưởng cũng được, nói chung là both man, both man, both man. Bố mẹ không phải là thiền nhân vượt biên, bố mẹ là người, người đi tàu ấy, người đi tàu là cái người mà đã đem cái chiếc tàu từ mặt nước đem bỏ lên bờ, mà cái chiếc tàu mà đem bỏ bờ tiêu không còn được maintenance nữa, không có bảo trì nữa, không có còn duy tu sửa chữa, không có còn chăm sóc dòng nó nữa, chỉ chờ ngày nó tiêu tùng, có nghĩa là mình không còn tiếp tục dông đuổi trên cái biển đời sinh tử nữa. Alo, còn nghe không? Cho nên là khi mà ngài Punamanta nó phút tác mà ngài giảng cái chỗ này nè, là ngài Anan là ngài lập tức là buông xuống cái gánh nặng tôi và của tôi, và nói theo ngôn ngữ hôm nay là ngài lập tức đeo lên người mình cái thánh giá. Thế còn nhớ cái thánh giá đó không ta? Thánh giá nó nghĩa là chữ ai tiếng Anh nó bị gạch ngang, có nghĩa là xóa đi cái ai đó. Cái thánh giá đầu đầu Phật nên tu đồ quần chính là cái người gọi là xứng đáng đeo cái thánh giá. Mà kêu thánh giá thì dễ hiểu lầm, mà phải đeo cái thập tự. Cái thập tự đây đó là chữ ai trong tiếng Anh, chữ y mà gạch ngang, có phải thánh giá không? Alo, rồi sao? Còn nghe không? Rồi có nghe là cái người đeo thánh giá là hiểu được cái đó mới ghê nha, cái đó mới ghê. Cho nên mình học ở đây đó, tuy cái nội dung mà kinh tôi cho cái phần quan trọng nhất là nội dung, chứ không phải là cái phần mà tiểu sử của ngài Punamantana Phật Tát. Nhưng mà khổ chỗ đây là một cái nhân vật cực kỳ nổi tiếng, đây là một trong 47 vị tỳ kheo được xem là đệ nhất đại đệ tử, đệ nhất cao đồ của Đức Phật. Cao đồ là sao? Là những vị có cái biệt hạnh á, ví dụ như đệ nhất Đầu Đà, đệ nhất Thần Thông, đệ nhất Trí Tuệ, đệ nhất Tỳ Lực, đệ nhất Phần Tảo, đệ nhất Pháp Sư, đệ nhất Quấn Tăng, đệ nhất Quấn Ni. Thì những cái đệ nhất đó, những cái vị nào có cái đệ nhất như vậy đó, người ta gọi là đệ, như là những vị đại tinh văn, những vị đại cao đồ. Thì cái ngài Punamantana Phật Tát này chính là một trong 47 vị đại đệ tử của một vị chánh đẳng giác. Có nghĩa là sao? Nghĩa là Phật nào trong thời quá khứ, hiện tại và vị lai khi mà ra đời hoàn pháp độ sinh thì đều phải có những cái vị đại đệ tử mà có những cái sở trường, những cái biệt hạnh mà thù thắng gọi là vô địch như vậy đó, nhớ nha. Cho nên đây là nhân vật rất là đặc biệt, rất là quan trọng. Các vị này giống như là những cái viên giống tướng, gọi là những cái vị trọng quan của một cái vị hoàng đế như vậy. Nó giàu là Tần Thủy Hoàng hay là Chu Nguyên Chương, Hốt Tất Liệt hay là Triệu Quân Dẫn, thì tất cả đều như có dưới tay mình những vị văn quan và võ tướng lừng lẫy nha. Chứ còn làm vua mà coi như là không có văn quan võ tướng gì hết thì coi như là vua với ai? Ai phò tá? Đức Tôn dĩ nhiên ngạn cần ai phò đó, nhưng mà trên nguyên tắc thì là một vị chánh đẳng giác giống như một vị vua như vậy đó, phải có lung tung hết, có các cái vị mà đệ tử như vậy. Tả Vũ Bạch. Hello, mấy cái tiếng Việt chiều nay nó khác nước một cách lạ một trận thống. Ok, tôi trở lại bài kinh ha. Tức là ngày nay ngày kể lại một cái câu chuyện cũ của đời tôi, mà đối với ngài đó là một cái sự kiện vô cùng và vô cùng quan trọng. Là cái hiện giả tôi biết không, ngày xưa khi mà tôi nói xuất gia đó, thì tôi đã gặp được tôn giả Punamanta Phật Tát, và tôn giả đã nói, tôi nghe bài kinh có nội dung như vậy. Tôn giả nói là cái ngày nào mà còn sống trong ý niệm tôi là hoặc là đây là của tôi thì ngày đó mình còn có vấn đề. Còn kể từ cái ý niệm này nó nảy ra vô số ý niệm chấp thủ khác, bao nhiêu những ý niệm về văn hóa, tôn giáo, chính trị, xã hội, triết học, khoa học, tất cả nó đều khởi đi từ ý niệm tôi là. Tôi là thì một cái vị thánh tu đồ quần là một cái người có được cái pháp nhãn, có được cái nhìn. Cho nên những cái phiền não nào mà vị tu đồ quần đoạn trừ đó, thì những phiền não đó được cái thuật ngữ Pali gọi là dasanina và ha tập và tham ma, tức là những phiền não chỉ được đoạn, chỉ được là phải được, phải phải được đoạn trừ bằng trí sơ quả, hay bằng cái nhìn đầu tiên. Đấy, cái vấn đề nằm chỗ đó, cái chuyện Dasani đó phải học. Và mà các vị đọc ở trong vi pháp sách rất là diễn pháp à, phải do tri kiến đoạn trừ thì mình biết cái tri kiến này là cái gì. Tri kiến này chính là cái trí tuệ của vị sơ quả đó. Chúng ta tôi nhắc lại lần nữa là tất cả những cái vấn đề trên thế giới này muốn được giải quyết thì cái chuyện đầu tiên là người ta phải thông suốt mà biết cái vấn đề đó nằm ở đâu, rồi còn cái chuyện giải quyết nó ra sao thì lát nữa mới tính. Nhưng mà chuyện đầu tiên là ông bác sĩ ông phải thấy rõ những cái vấn đề mà nó nảy sinh, cái bất thường mà nó nảy sinh ở trong cái cơ thể người bệnh. Ông kỹ sư mà thấy những cái vấn đề trong một cái cỗ máy ấy, và một cái chính phủ là người ta phải thấy được những vấn đề nảy sinh trong một cái đất nước để người ta kịp thời người ta ra tay. Các ban, các bộ, các sở, các phòng đều phải vậy hết. Rồi đến cả trong từng gia đình và trong mỗi cá nhân thì muốn giải quyết vấn đề thì chuyện đầu tiên là chúng ta phải thấy cái vấn đề nó là gì, nó ở đâu, nó đang ra sao, và thấy nó trước nha. Rồi còn cái gì mà giải quyết ra sao thì lát mình tính tiếp. Đây là cái bài kinh đầu tiên mình học tối nay, đó là bài kinh A5 đó. Thì tôi muốn nhân bài kinh này tôi nhắc là bà con cái chuyện quan trọng vô cùng, đó là anh có học bao nhiêu thì học, mà anh phải nhớ rằng Đức Phật dạy mình buông, dạy mình buông. Và trong một cái buổi tu học cách đây không lâu thì tôi có kể hầu đại chúng một cái câu chuyện ba lát, nhưng mà tôi nghĩ đêm nay tôi không thể không nhắc, bởi vì đó là chính là nội dung của một bài viết ở trong cái bài cái quyển là Tâm Thức Gió Lùa, tức là chuyển phiến về tu tập hai. Lẽ là tôi không nói ở đây nha, nhưng mà lỡ đêm nay tôi đi luôn làm sao. Đó là tôi có một cái đề nghị nho nhỏ, vào chùa nhìn thấy cái chuông và cái trống nha. Thì nhìn thấy cái chuông đó, mình phải nhớ cái tiếng chuông mà đánh ra đó. Tiếng chuông đó phải được nghe là buông, không phải bon. Không phải bon, phải nghe là buông. Còn cái trống không phải là drum mà là empty, là vacant. Biết bà con có biết hay biết cái chữ này không ta? Alo, ở khi mà bà con đi lên máy bay đó, mà mình đi máy bay mà mình muốn đi restroom, đi toilet, mình sẽ thấy trước cửa nó thấy occupied, có nghĩa là trong đó có em nào đang tự thủ trong đó, có người trong đó. Nhưng mà nếu mà mình thấy cái này để chữ vacant, có nghĩa là trống, trong đó là mình vào được. Cái chữ đó luôn luôn màu xanh green nhé. Thì như vậy đó, mình vào chùa đó, ngay cái người biết đạo họ liếc cái chuông cái trống là họ đã hiểu được cái tinh hoa của Phật pháp rồi. Còn cái chữ mà lóc cốc đó, chữ đó là nó nói về cái bản chất của mình là ngốc, nghĩa là không hiểu hai cái kia đó. Không hiểu được hai cái kia đó thì cái tiếng mỏ nó dành cho mình là ngốc. Ok, nhưng mà cái này tôi biết bà con nghĩ là đây là cái đùa, nhưng thật sự nó rất là thâm sâu nha. Cái tiếng chuông á, như vậy là lẽ ra mình phải kêu cái buông, kêu cái buông và cái trống, chứ không phải là cái chuông cái trống. Đúng, hỏi tại sao kêu ngu như vậy mà nó không, nó có lý. Tại sao có chữ buông là bởi vì nó rõ ràng nó là cái tại sao mình kêu bon được, tại sao mình không nghe buông. Buông nghe buông không có sai, vấn đề là để chuông đó thao nhiều gan nhiều, nó thiếu đồng chứ liền vô mớ vàng nó ra chữ buông á. Cho nên là mình kêu là nếu mà tôi có quyền giống như hòa thượng Nhất Hạnh này, gọi là Bụt, hòa thượng làm cuộc cách mạng, kêu Bụt chứ không phải là Phật. Còn tôi nếu tôi làm cuộc cách mạng thì tôi sẽ là cái buông chứ không phải là cái chuông, đó là cuộc cách mạng thứ hai. Ngài là Nhất Hạnh, còn tôi là vô hạnh. Nhưng mà mình dâu tên gì đi nữa, nhưng mà chắc tôi chỉ bất hạnh là đúng hơn. Tôi là thầy bất hạnh, thích bất hạnh, đúng. Tại kể từ hôm nay tôi chính thức gọi tên là thầy thích bất hạnh. Đấy. Thì thầy thích bất hạnh nó có một cái đề nghị mang tính cách mạng ở trong lịch sử Phật giáo, đó là kể từ nay Phật tử gọi là không gọi là cái chuông mà gọi là cái buông, và có lý do rất là dễ thương và rất là minh triết, đó là cái chữ buông nó có nhiều nghĩa. Nó là mới vô chùa thì giếp mình mà tu lâu thì nó mình give enough, give enough. Đấy, đó chính là cái ý nghĩa của cái chữ buông. Đấy, give enough có nghĩa là liền, là throw up, là eliminate. Giving mới đâu là giving, là cho, nhưng mà give enough là liền, là quăng, là bỏ, là xả. Cái là thí nó mới ghê bằng cái xả. Thì như vậy đầu tiên là thầy Thích Bất Hạnh có một cái đề nghị, đó là không kêu chuông mà kêu buông. Thứ hai nữa đó, nếu mà gặp thằng Mỹ, mình sẽ đề nghị Mỹ nó kể từ hôm nay đó, là trong chùa chúng tôi bất cứ nơi nào mà ông thấy có cái cục, có cái miếng khối gỗ màu đỏ mà hai đầu bịch da, thì ông làm ơn đừng có hiểu nó là drum mà nó là empty, nó là vacant. Các vị nghe kịp không ta? Alo, mà empty cái gì? Empty ở đây có nghĩa là selfless. Ness là emptiness, là vacant. Chữ trống nó có nghĩa là vậy đó, chữ trống nó có nghĩa là như vậy đó nha. À thì tôi biết rồi, làm ơn giải thích cho họ nghe cái chữ cross nữa. Chữ cross là cái thánh giá đó, nói chúng tôi đạo Phật mình gọi là cái chữ mình gọi là Buddhist cross, có nghĩa là sao ta? Có nghĩa là chữ ai trong tiếng Anh bị gạch ngang đó, và mình tu hành là như vậy đó. Cái nội dung bài kinh này đêm nay mà tôi đem mấy cái chuyện tào lao này ra tôi nói là để bà con nhớ hoài, nó mốt mà hãy nhớ tới cái bài kinh anh ra là nhớ à, cái đêm ông đem cái chuyện chuông trống và thánh giá là ông nói bài kinh này rất là quan trọng. Alo, đúng rồi, cái không cái chuyện này là tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần mà tôi vẫn nói hoài là tôi không có chán, là bởi vì cái tinh thần cao nhất của đạo Phật là sao, là buông. Và nó khổ một chỗ đó là không có ai làm việc buông đó cả, chỉ có việc buông mà thôi. Hành giả chỉ cần biết cái này là tham, cần được buông bỏ. Khi nhận ra nó là tham thì nó đang được buông bỏ. Không cần có ai làm việc đó cả. Các bạn nghe kịp không ta? Alo, có nghe này không ta? Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi thiền mà mình nghe cái chân nó đau quá thì mình chỉ biết đây là khổ thôi, chứ còn mình gắn vô là tôi đang bị đau là không được. Mà tôi biết đêm nay bà con không có chịu nổi cái bài kinh sống trẻ, bài kinh là bài kinh búa tạ, bài kinh là bài kinh phan vô trong não của mình chịu không có nổi đâu. Nhưng mà phải tập cho nó quen, thật sự cái kinh này là kinh bài kinh búa tạ đó, có nghĩa là đấm thẳng vào trung khu vườn kinh, đấm thẳng vào cái trung lương đạn của mình. Đó giờ mình chịu chắc mình là đỉnh cao trí tuệ ha, nhưng mà thật ra nó là chẳng có cái gì là đỉnh. Mình càng thấy mình mảnh chừng nào là mình càng tệ chuyện đó, mình càng thấy mình khôn như nào là mình ngu dữ dằn chuyện đó. Nhớ nha, cái chuyện quan trọng nhất là mình chỉ cần nhận diện thôi, nhận diện thôi, biết cái gì nó đang xảy ra, không cần quan tâm là ai đang biết, cái đó quan trọng. Làm ơn nhớ những cái đó, làm ơn, à, cảm ơn. Không ai làm việc buông đó cả, chỉ có việc buông mà thôi. Hành giả chỉ cần biết cái này là tham là cần phải buông bỏ. Khi mà nhận ra, trời đất ơi, tại sao mà có người khi nhận ra nó mà ai viết rằng nhả ra nó, có phải ác không? Có phải giết người không giao không? Đấy. Mình recognize nó, hả? Mà đó giờ mình ignore nó, mình làm lơ nó, giờ mình recognize, mình nhận diện ra nó, mình nhận ra nó thì có nghĩa. Chứ tôi nhắc lại lần nữa, cứ việc sống chánh niệm giùm cho tôi, chánh niệm tâm tinh thần tính niệm xứ, chỉ có hai cái thôi, niệm là mindfulness, là know how it is. Còn cái thứ hai đó là tuệ, tuệ tức là tỉnh giác đấy. tỉnh giác đấy. Thì là biết know what it is. Niệm là gì? Chánh niệm á, chánh niệm á tức là biết mọi sự nó đang như thế nào. Còn cái tỉnh giác là biết nó là gì. Biết quý vị còn nhớ cái này không ta? Alo. Kinh Tứ Niệm Xứ chỉ có hai cái này thôi. Tức là chuyện thứ nhất là biết rõ nó là cái gì, và thứ hai là biết rõ nó đang như thế nào. Bây giờ tôi nhìn cái ngón tay tôi là trời ơi, trong bàn tay của nó đẹp dữ thằng gì nào ta. Trời ơi, bàn tay bút măng mà bây giờ có sơn mấy cái màu đỏ chót nó đẹp dữ thằng. Cái màu là màu cánh sen mà là màu hồng phấn này hay quá, tôi sẽ đẹp quá. Đó là người không biết đạo. Người khi biết đạo thì biết rằng trong cái này là bên trong nó là gân là xương là da là máu nè, chỉ cần mà rọc một đường mà nó chảy ra nhìn nó ớn muốn chết, mà nó tâm rinh này, các vị biết không, nó mặn mặn mà nó tâm mà máu của mình là mình đã ớn, và cái máu người khác nhìn nó ghê dữ lắm, các vị biết không. Lúc đó nó không còn cái gì nữa, lúc đó cái trí mà biết như vậy đó được gọi là cái nó gọi là để nó gọi là cái trí tuệ, biết gọi là biết rõ nó là cái gì. Còn cái chánh niệm là gì? Chánh niệm biết rõ là mình đang sờ chạm, biết rõ cái bàn tay này nó đang cầm cái gì, biết rõ mình đang cầm bằng cái chánh niệm, đó là niệm mình đang cầm bằng cái sự nhận thức ấy, à, biết rõ cái gì đang xảy ra. Tôi đang đi, biết rõ là tôi đang đi nhé, đó là niệm. Tôi đang ngồi, biết rõ đó là ngồi, đó là niệm. Mà ngay lúc đó mà cái tâm tham nó xuất hiện, đây là tâm tham, thì đó chính là trí nhé. Rồi nó đau quá, chỉ có cái bad feeling thôi, chứ không có ai mà feel bad hết, mà chỉ có bad feeling. Ở cái câu này hay, nobody feel bad, mà chỉ có bad feeling only. Mấy bà con có nghe cái được không ta? Alo, không có ai feel bad mà chỉ có bad feeling only. Là không có ai khó chịu mà chỉ có sự khó chịu thôi. Để ghi là một tiếng Việt, không có ai khó chịu, đây là gì nữa ta, chỉ có sự khó chịu. Biết cái này nhiều, mình cứ quan tâm cái này hoài đó, nhiều ngày nhiều tháng nó có một sự thú vị lạ lùng lắm, nó hạnh phúc cực kỳ. Tại sao nó hạnh phúc? Là bởi vì đối với những áp lực trong đời sống nó giảm đi rất là nhiều. Và cái phút cận tử lẽ ra mình rung bắn lên, mình gào khóc, mình sợ hãi, mình tiếc nuối. Đằng này mình ra đi với một sự thanh thản. Và tôi nhớ tôi đã nói 3.000 tỷ lần rằng tôi, người đang hầu chuyện với quý vị đây, tôi không muốn chết trong cái niềm tiếc nuối hay sợ hãi. Chỉ muốn ra đi trong sự chán chường hoặc hy vọng. Cái này mới quan trọng vô cùng. Hy vọng là sao? Tức nghĩa là mình biết chắc chắn rằng cái đời sau nó sẽ tốt hơn bây giờ nhiều lắm. Bởi vì rõ ràng bản thân biết là cái thân này bây giờ nó đã già, nó không còn như sự điều khiển của mình nữa. Bây giờ nó hôi hám, nó đau nhức, nó rượu rã, mà coi như nó lì lợm, nó cứng đầu, nói nó không còn nghe nữa. Thì cái đó là mình biết, mình hy vọng là cái đời sau nó sẽ tốt hơn. Mà còn cái chán chường á, mình không còn gì để mình nắm níu, mình tiếc thương nó nữa. Cái mà tôi sợ nhất đó là chết trong cái sự tiếc nuối và sợ hãi. Bà con đêm nay có thể chưa có phê lắm, chưa có thấm cái câu này của tôi nha. Mình mỗi một cái câu đêm nay tôi nói đáng để quý vị trả 10.000 đô la. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi kêu quý vị gửi tiền cho tôi, nhưng mà tôi muốn quý vị đặc biệt lưu ý những cái câu mà tôi đã dồn hết trong mấy tháng qua để mà nói hết trong đêm nay, như là cái lời di huấn tội hậu trước khi tôi tiếp tục luân hồi chứ không phải đi bàn. Nhưng mà mỗi câu nó đáng 10.000 đô la cái việc đó. Có nghĩa là hãy người Phật tử hãy ra đi trong cái sự chán chường và hy vọng, chứ đừng có bao giờ chết trong cái nỗi niềm tiếc nuối và sợ hãi. Cái đó không có hay, trước sau cũng chết. Và tại đâu tôi đã nói ba ngàn lần đó là khi mà ta không thay đổi được chuyện đời thì ta phải thay đổi cách nhìn của mình về nó. Khi mà mình biết rằng mình chạy trốn đến chết không được thì mình phải lập tức tìm cái cách nào đó để mà mình không còn bị nó dọa mình nữa. Nhớ nha, cái vụ này quan trọng mà. Cái chết tránh không được nha, thì làm ơn mình phải đổi cách nhìn. Thưa các vị, tôi từng có một cái câu thơ Lục Bát thế này: phải chi ta sợ chi tình, à, phải đâu ta sợ chi tình, chỉ lo tình phụ nên đành vô tâm. Này, cái câu này cũng đáng là câu kinh. Phải đâu ta sợ chi tình mà chỉ lo tình phụ, chỉ lo tình phụ nên đành vô tâm. Ham lắm, cũng muốn bay bướm lắm, nhưng mà có một điều là ớn. Cứ ngồi mà nghĩ vậy, mà nếu tôi có câu thần chú này hay nè: mình không chán họ, họ cũng chán mình không bỏ họ, họ cũng bỏ mình. Cái câu đó nó hay dữ lắm luôn, không có một cái cuộc tình nào là miên viễn. Và có cái ông kia, ông mê đời, ông nói dớt dát mà có những cuộc tình không là trăm năm, nhưng mà tôi phải nói là không cuộc tình nào mà là trăm năm hết, không bao giờ, và không bao giờ nha, không bao giờ có chuyện này. Bởi vì bà con tưởng tượng lớn được 80 đó là mình nhìn nhau nó ra sao nếu mình chưa bị Alzheimer, nếu cả hai người mà chưa có bị đau nhức liệt giường, chưa bị tiêu tiểu tại chỗ. Tôi nói giấu tên nha, tôi không có, bạn đừng có bắt tôi nói tên người đó ra, thì đúng là chị này không có gì hết, nhưng mà tôi nghĩ phải chia sẻ với bà con. Đó là có một bà vợ bên châu Âu nuôi chồng mà tới ngồi wheelchair, ngồi xa lăn trong nhiều năm. Có một ngày kia bảo tháng thế này: tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Mấy ngày nay tôi không có ngủ, tôi đã quá mệt mỏi. Các vị có biết không, cái câu đó nó gần giống như là suối người ta tự tử, các vị có biết không? Các vị có biết câu đó? Dĩ nhiên trong trong có nhiều người không đồng ý với tôi, nhưng với cái tánh của tôi, với cái tánh của người đang hầu chuyện quý vị đấy, bản chất tôi là người tự ái và tôi nóng tính. Nếu mà nói cái giọng đó tôi hiểu ngầm đó. Hiểu ngầm là chứ tôi uống overdose đi. Overdose rồi để đi luôn đi, bởi vì bao nhiêu năm đầu óc tay rối kề vai tự má, mà bây giờ nàng phán một câu xanh lè tôi lấy, tôi mệt lắm rồi. Bao nhiêu năm nay tôi không, bao nhiêu đêm nay tôi không có ngủ, thì cái câu đó sợ lắm. Cho nên chưa kịp mình ngoại tình, chưa mình chưa kịp là lừa dối nhau, mà chỉ riêng cái khoản mà đầu bạc răng long mà nằm liệt giường liệt chiếu là mình đã cô phụ nhau rồi nha. Lúc mình nghĩ về nhau nó nản lắm, chưa kể là Alzheimer. Alzheimer là mình nhìn nhau còn nản nữa. Tôi biết nhiều người trong thân nghĩ rằng ông nói thì ông được như vậy đâu, đâu tôi đồng ý, nhưng mà có một chuyện mà tôi phải tự hào nói rằng tôi đã luôn luôn nghĩ như vậy, đó là tôi chẳng tin một cái cuộc tình nào hết, tôi chẳng tin vào một cái mối quan hệ bạn bè hay là nam nữ nào hết. Ok, quý trước mặt biết đó chân thành thì tôi quý trước mặt, vui đâu chút đó. Chứ còn khi mà tôi đặt vấn đề mà dài lâu thì không. Đặt vấn đề là sao? Tức là tôi trao hết sự sống chết, sự sống chết vào tay một người bạn, của người bạn cùng phái hay khác phái, thì cái đó never, bởi vì không tin được, không tin, không bao giờ mà mình làm cái chuyện dại dột. Bởi vì một là cái chết sẽ mang họ đi, hai là mang mình đi, và cuối cùng rồi bình minh sẽ mang em đi. Cho nên là ngày ngày anh em sau khi mà ngày nghe giảng cái này xong xuôi rồi thì lập tức chứng quả tu đạo rồi. Còn mình thì sao, sau khi mà mình nghe cái câu này xong thì mình không có đắc cái gì cả. Tôi không trách quý vị, bởi vì tôi cũng chưa có đắc, nhưng mà chỉ khác nhau một chỗ là tôi nghĩ nhiều về những điều tôi đang nói. Ok, bài kinh tiếp theo là bài kinh Tiết Sát. Bài kinh Tiết Sát, cái kinh tiếp theo là bài kinh Tiết Sát. Là có nhiều các vị nghĩ là tôi nghe nhạc nhiều, nhưng mà tôi đặc biệt tôi nhạy cảm, tôi nhạy cảm với những thứ tôi đọc được, cái đừng cái không, tôi không cần nghe, tôi đọc được những cái tựa như là Hãy Cứ Là Tình Nhân. Tôi thích cái ca từ là cái ca từ tôi thích lắm, Hãy Cứ Là Tình Nhân, có nghĩa là đừng có ràng buộc nhau, đừng có ràng buộc nhau, đừng có ràng buộc nhau bằng giá thú, để rồi cuối cùng Hãy Cứ Là Tình Nhân. Như là bài Trần Quảng Nam vậy, cái tựa rất là hay. Hãy Cứ Là Tình Nhân có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái gì phải qua đường rồi thì thôi, nhưng mà nói vậy không có nghĩa là tôi suối tôi bị ăn cơm trước kẻng, hay là xong việc rồi bỏ chạy quất ngựa đi vòng vòng, cũng hãy dừng lại trước khi quá muộn nha, hãy dừng lại trước khi quá muộn. Alo, rồi, bây giờ là kinh Tiết Xá. Tiết Xá là một người cháu, mà tôi nhớ tôi có nói rồi, tức là nó người cháu này là người cháu của vua Tịnh Phạn, người cháu của vua Tịnh Phạn chứ không có mắc mớ gì bà Maya hết. Người cháu nó đó, bà Maya thì bác sẽ gọi ngài Tiết Xá là người cháu chồng, các vị nhớ không? Bà Maya bác sẽ gọi ngài Tiết Xá là cháu chồng. Thì cái vị này đó là coi như sau một thời gian tu học nó bị một cái trạng thái mà trong Trung Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh gọi là tình trạng, tình trạng tâm thức gió lùa. Đó, cái đây là cái tác phẩm của tôi đó, tôi viết được. Hay là gì đây? Là cái tinh thần liên hoan. Ngày gì đây? Ngày Thích Minh Châu á, thì dịch là tâm thức hoang vu. Tiếng Bali, có Bali nha. Về tổ chi lá tuần tay nó kêu là gì ta, để nó kêu là wildness of mind. Và bây giờ là tâm thức gió lùa, nó là tinh thần đi hoang. Ngày bên nhau thì là tâm thức hoang vu, tâm hoang vu nè. Có nghĩa là sao? Đúng là con đây ông Dương Tiêu là con của gió đùa, nó cuốn theo chiều gió, con bay vi cũng được cũng vui, ngọn cỏ gió đùa nhưng mà chưa có phê. Vậy là tôi dịch là tâm thức gió lùa, tức là cái diễn biến mà tôi tập hai tôi đặt cái tên là tâm thức gió lùa. Thì ngài bị cái gì đây? Thì cái tâm hoang vu của người tu nó gồm có năm cái, tức là hoang mang khi nghĩ về Phật, Pháp, Tăng. Phật, Pháp, Tăng. Rồi cái gì nữa? Về Pháp môn mình đang gì? Rồi cái gì nữa ra? Đang gì? Và sự bất mãn đối với thầy bạn, đồng tu. Chứ bất mãn. Tôi nhớ có một cái vị du sĩ ngoại đạo, tức là có một cái ông ngoại đạo đó, nó nôm na ngoại đạo thì lên đăng ra, cũng gặp ngài Sa Lợi Phất, ông hỏi gì chứ? Những người, đối với những người tin Phật ấy, thì cái chuyện gì mà nó khó khăn nhất thì ngài sẽ là Phật, ngài nói là có ba cái khó khăn nhất. Nói, cái câu hỏi đó có nhiều cách trả lời, nhưng mà ngay bây giờ ở bài kinh này nói về cái tình trạng tâm lý bất ổn của ngài Tiết Xá, cháu của vua Tịnh Phạn, tức là cháu bên nội của Thái tử Tất Đạt nha, cháu bên nội của Thái tử Tất Đạt. Thì khi mình nói về cái tình trạng của ngài Tiết Xá thì tôi có nhắc sơ cái bài kinh gọi là Chê Tô Khí Lát, Chê Tô Khi lá xuất tá, Chê Tô Khi Lá xuất tá, Trung Bộ Kinh. Đó, thì trong đó các vị còn nhớ không? Tức là hoang mang, cái sự hoang mang, hoang mang khi nghĩ về Tam Bảo về cái pháp môn mình đang hành trì, có nghĩa là mình không có nghiên cứu kỹ, rồi lúc mình đang cái đang hành trì là bất mãn với thầy bạn đồng tu, rồi chúng tôi mới nhắc lại cái câu trả lời của Ngài Xá Lợi Phất cho một du sĩ khi ông này hỏi với người tin Phật á, thì cái chuyện gì khó nhất? Thì ngài trả lời buông hết để đi tu. Một là buông hết để đi tu, buông hết để đi tu. Còn cái thứ hai đó là hoan hỷ được, vui được với cái đời tu. Và nhưng cái điều thứ ba là nó chua nhất, đó là điều thứ ba chua nhất đó là gì ta? Điều thứ ba đó là hành trì đúng mức con đường phẩm hạnh của mình. Thì ở đây đó, cái chuyện đầu tiên là buông hết xuất gia, nghĩa là sao? Nghĩa là xuất gia mà cạo đầu đắp y thì nó dễ, bởi vì mình vì một lý do giá áo túi cơm để kiếm sống, cầu danh trục lợi bằng cái cách mà buông thần bán thánh, cái đó thì nó dễ. Nhưng mà cái khó ở đây nó nghĩa là buông, là buông buông hay là buông cả hai cái về tâm lý và về về về vật chất. Về vật chất là không có tiếp tục làm chủ những cái mà trước đây mình làm chủ, dù là một cái dáng mẹ hả, dầu cái là một cái áo, cái quần, cái giày, cái dép, móc kiếng, đồng hồ, dây nịt, thì mình không có tiếp tục mình tha thiết cái đó nữa. Thứ hai là về mặt tinh thần là mình không có còn tha thiết đến những cái đề tài suy tư mà trước đây mình cảm thấy hứng thú khi mà nó dính líu tới thế tục. Đấy, giờ buông hết, mình tập trung ở trong cái lời dạy của Phật thì đó mới gọi là xuất gia. Còn nếu như về cả hình thức lẫn nội dung tâm lý mà mình còn nắm níu, còn nắn ná, còn tiếc nuối cái này cái kia thì cái đó chưa gọi là xuất gia, mà cái đó chỉ là cạo đầu cho mát thôi, nhớ nha. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai khó ở đây nó có nghĩa là cái sự vui được, hoan hỷ được trong cái đời sống xuất gia, chuyện này nó không phải dễ đâu thưa bà con. Vì sao? Vì tôi nhớ nhiều năm trước tôi đã nói rõ cái chuyện này. Cái đời tu mà khó vui lắm là bởi vì nhiều lý do lắm. Thứ nhất, cái vị đắng của cuộc đời có nghĩa là những cái thử thách, những cái sự khó khăn, nghèo túng, đói bệnh, những cái sự bạc đãi, cái sự ghẻ lạnh của cuộc đời, những cái đó là những cái vị đắng của đời tu. Mình chỉ có người chịu nổi, nhưng mà có người họ chịu vị đắng được, nhưng mà là chính là những cái ân tình ngọt ngào, những cái sự cúng dường, những cái sự mà chăm sóc cung phụng của để mình, những cái điều may mắn trơn lưu trơn tru, hay những cái thuận duyên tiện thuận lợi ở trong đời sống sống tu hành đấy. Những cái này nó có nhiều người họ không chết vì cái thử thách cay đắng, mà họ lại chết vì những cái vị ngọt. Mà cái chuyện này đó là hôm nay chúng ta không cần đi kiếm ở đâu hết, mà chúng ta cứ nhắm mắt lại chúng ta quơ nó là cả bó để phơi khô hết. Tức là những cái trường hợp mà người xuất gia mà bị chết đứng như từ hải nhé, khi mà bị được một cái sự một cái chút ngọt ngào nào đó từ cư sĩ nha, cái chuyện này đó là nó rất là phổ biến. Rồi cái thứ ba mới là mệt, đó là cái vị mình chết vì bị đắng là chịu nổi, không chịu nổi những cái thử thách, đúng rồi. Rồi bị cám dỗ bởi những vị ngọt là đúng rồi, nhưng cái thứ ba nó cũng là cái vô duyên mà nó cực kỳ nguy hiểm, đó chính là cái nhạt nhẽo của đời tu. Có nghĩa là nếu mình không có pháp học, mình không có pháp hành thì làm sao mình qua được những cái đêm dài ở trong cái đời tu mà nó quạnh nhiêu, nó trống vắng, không có một cái sở đắc sở chứng nào đáng kể về pháp học, về pháp hành hết. Thì các vị thử tưởng tượng đầu trọc lóc, mà tương lai thì mù mịt, đạo nghiệp thì mơ hồ, mà cái thế nghiệp thì coi như là trống lóc. Vì đã thế nghiệp là sự nghiệp bên ngoài là mình không có rồi đó, và đạo nghiệp là pháp học, pháp hành là coi như không có, thì làm sao qua được những cái mùa đông của cuộc đời, những cái đêm tối nhân gian, những cái buổi chiều mà coi như là nhìn quanh thiên hạ nghe, nghe tiếng người ta ơi ới gọi nhau, tiếng trâu bò về chuồng, tiếng mùi rạ khô, mùi rơm cháy, nhớ lại một cái thời quá khứ có gia đình, có mái ấm, có cơm chiều, có tình thân, có những vòng tay thân ái, rồi bây giờ nó mất sạch, nó đạo ra đạo mà đời không ra đời, nó dở dang đường đạo mà nó lỡ làng, nó đường thế gian, cái đó nó khó lắm nhớ nha. Cho nên là đối với người tu á, cái vị ngọt và những cám dỗ đó, mà qua được là cái khó, mà những cái đắng tức là những cái thử thách nghiệt ngã qua được cũng là một cái khó, mà những cái sự nhạt nhẽo vô vị của một cái đời tu nó cũng là một cái khó vượt qua. Cho nên đây là lý do thứ hai mà ngài Xá Lợi Phật ngài nói rằng là vui được với đời sống sinh gian không phải là chuyện dễ, và đến được thứ ba đó là hành trì đúng mức. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ngài Cố Tất Cụ Sáng ngài dạy rằng khi mình đi xuất gia ở tuổi trẻ đó, mình nên dành bao nhiêu phần trăm thời gian cho pháp học, rồi nếu mình đi xuất gia ở tuổi trung niên mình nên dành bao nhiêu phần trăm cho pháp học, bao nhiêu phần trăm thời gian và công sức, còn nếu mình đi xuất gia ở tuổi già thì mình phải tập trung bao nhiêu phần trăm thời gian và công sức cho pháp học, nha. À, mà nó khổ một chỗ nữa đó là khi mà mình pháp học có hành mà mình không có được cái sự trau dồi đúng mức thì làm sao mà mình có sự hành trì đúng mức. Cho vị có nghe kịp không? Alo, nó có rồi, nó có chỗ đó rồi, cho nên là một là khó buông hết để xuất gia, thứ hai xuất gia rồi khó mà có được niềm vui để có thể kéo dài cái đạo nghiệp, và cái thứ ba đó là kéo dài được đời tu, nhưng mà liệu mình làm được bao nhiêu phần trăm trong số những chuyện mà mình nên làm, phải làm, cần làm, có lắm. Và trong 10 cái điều tâm niệm của người xuất gia mà Đức Phật ngày dạy đó, thì tỷ kheo đó là trong 10 cái điều đó là á phinh hát bát chữ quyết định á phinh bát chữ quyết định, có nghĩa là những cái điều phải tâm niệm thường trực suốt đời tu, mà là sao ta, là mười là 20 nè, 20 trên 24 là trên 7. Đó, cái áp phình hát có nghĩa là thường trực không gián đoạn. Bách quyết khánh há là gì, là cái điều mà mình phải nhớ hoài, mình phải memory hoài. Áp phình hát bách quyết khánh há là những điều mà mình phải phải chữ phải phải mà tôi viết thành chữ phi, những điều mình phải tâm niệm thường trực suốt đời tu. Rồi tôi mới ghi rõ là 20 trên 24 trên 7 có nghĩa là sao? Có nghĩa là theo trong kinh ấy, thì vị tỳ kheo hành giả đó sai ở đó từng câu, tỳ kheo mà đúng mức ấy, thì tỳ kheo nào cũng phải là hành giả, phải ghi là tỳ kheo mà đúng nghĩa đó, phải là hành giả, ghê như vậy đấy. Cái này vị nào có nghi ngờ nó là đi hỏi ngài Thanh nữa, đúng vậy, nó không giống nguyên nói vậy đó, tỳ kheo mà đúng nghĩa nó phải là hành giả, mà hành giả mà xuất gia đó thì chỉ ngủ mỗi ngày trung bình là chỉ có 4 tiếng đồng hồ. Mà tôi biết trong room này có nhiều người nói tại sao khó mà ổng dựa vào kênh nào, thì xin hỏi các vị muốn dễ không biết tôi nói vậy, các vị đi các vị có mấy cuốn sự pháp thông, mấy cuốn của ngài ngài Ba Ốc, mấy cái thiền viện bên Miến Điện thì mình dò tới giờ luôn, mình nhưng cho ngủ có 4 tiếng, từ 6 đến 4 tiếng, cái thiền viện nào mà dễ hơn cho 4 ở cho 6, thiền viện nào khó hơn cho ngủ 4 tiếng đồng hồ. Và như bản thân tôi không phải làm giả, nhưng mà đêm qua chúng tôi ngủ đúng 4 tiếng đồng hồ, 4 tiếng trên 24, có nghĩa là sao, có nghĩa là lúc tôi ngủ đó là một là 12:30 nha, mà tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng, không phải là do tôi tinh tấn. Tôi nhắc lại, không phải là tôi kể lại cái chuyện tôi tinh tấn, mà tôi chỉ kể lại cái chuyện là tôi cái cơ thể của tôi nó có thể chịu đựng với chừng ấy thời gian ngủ, chứ không phải là tôi khoe rằng là tôi đã tinh tấn. Tôi nhắc lại không phải, mà tôi kể chuyện của tôi để cho bà con thấy rằng cái cơ thể mình thực ra Nếu mà mình có đời sống tinh thần ổn định, ngủ sâu, ngủ ngon, không mộng mị, không có chập chờn, không có bị đứt khúc, không bị gián đoạn, hay không bị trầy xước, mẻ, xuất, thì đại cái là nếu ngủ một giấc sâu ngon lành thì khoảng 4 tiếng là đủ rồi. Và cái thời gian mà quý vị còn lại quý vị sống trong chánh niệm thì tôi bảo đảm quý vị được relax rất là nhiều. Và cái hành giả tôi cũng xứng nó lạ mà chỗ nó ăn rất là ngon, ăn cái giống giả gì cũng ngon, mà nó ngủ như lúc nào mà tranh thủ nó ngủ được một chút nó ngon hơn cái gì cả. Và bởi vì họ như một đứa bé vậy đó, ngủ hồn nhiên lắm, thức thơ ngay mà ngủ rất là hồn nhiên. Và tôi nói lần nữa, hành giả thứ thiệt nghe, buông bỏ bỏ thật sự nghe, thấy rõ danh sắc là cái gì, không cần là ta là sơ quả, không cần, chỉ cần hành giả có một cái niềm tin trọn vẹn là những gì ta thấy đó là Phật pháp, không có chấp. À, đó là Phật pháp chứ không phải là ta thấy, mà những gì với chữ ta đây là tôi nói tạm thôi, những gì thì mình thấy được đó, thì cái Phật pháp là như vậy. Ngoài ra là đời nó không có cái gì để mà mình cầm nắm nữa. Thì nếu một người sống đúng như một tinh thần như vậy đó, thì bản thân cái sự tỉnh thức của một người mà mindfulness, bản thân nó là một cái sự gọi là tự một cái sự relax. Và tôi nhắc lại 1.000 lần, đó là tứ niệm xứ kêu gọi đời sống chánh niệm và trí tuệ, mở hoặc đơn tỉnh giác. Để gặp nói một cái xong quá trình nhé, nhớ nha. Rồi niệm là biết, niệm là biết, có người dịch là nhớ nhưng mà ở đây thì là biết cái gì đang xảy ra, diễn ra qua thành tâm. Còn tuệ tuệ đó là biết rõ bản chất những thứ đó là gì. Một cái nó là knowing, how it is, đó là niệm nha, đó là niệm. Còn tuệ đó là knowing what it is. Làm ơn nhớ dùm cái này nó dễ ẹt nhớ vậy đó. Niệm á là biết rõ mọi sự nó đang như thế nào, còn tuệ là biết rõ mọi sự nó là gì, cái bản chất nó là gì. Ôm dùm cái này là những cái rất là căn bản, mà nhớ được mấy cái này nè, mai mốt mà tôi giảng với chỗ khác quý vị nghe nó thông, nó tuốt tuần tuột, mà cứ trong rừng có mấy cái tai mà coi như là cái kiếp trước đó là cái giống gì đó, là cái cục đèn, cái này cái gốc chuối mà cứ than phiền chúng tôi, nó tại sao mấy này sẽ nói hoài, đúng nói cho được không, nói nó quên, nó cứ tưởng là cái gì đã nghe qua một lần là đủ rồi. Nó không phải là những bản tình ca của Trường Vũ Chế Linh nghe một lần nó đã đủ lẫm trên sóng rồi, không phải là mấy cái này nó quên hoài. Giống như mà hôm tôi lên trọt ra tôi giảng có 3 ngày một cái lớp tu học gọi là khẩn cấp, học để mà họ đi đầu thai đó, tôi giảng về 12 duyên khởi, thì cái chuyện đầu tiên là tôi dành coi như phân nửa thời gian để mà tôi giảng về cái vô minh viên hành. Vô minh là vô minh trong 4 đế, không biết mọi hiện hữu là khổ, không biết tất cả đam mê đó là nguồn khổ, không biết rằng đó, muốn thoát khổ là phải dứt cái nguồn khổ, đó là diệt đế. Mà cái đạo đế là muốn dứt nguồn khổ là phải có phương pháp. Mà các vị có tin cái đó cho nên chẳng biết hôm nay có họ trong rừng này hay không, mà trời ơi tôi nói họ tôi nói tôi giống như tôi nói được cái đống đá đống gạch gì quên quên mà nó lạ lắm, hiểu không, hiểu mà kêu nó lại nói được, nó lại nói được. Cho nên đó là lý do tại sao khi tôi vào tôi giảng trong đây có nhiều cái chuyện tôi nói đi nó lại hoài, là bởi vì tôi muốn ngay này tôi cần tôi chạm vào cái mặt là quý vị nó bật ra, chạm là nó bật ra. Tôi hỏi niệm là gì, quý vị trả lời như con thích vậy, các bạn nói niệm là biết rõ cái gì đang xảy ra. Mà tỉnh giác là gì, các bạn tỉnh giác là biết rõ bản chất của cái đó là cái gì, chỉ vậy thôi. Knowing how it is, knowing what it is, một cái hao và một cái quát cứ như vậy đó, như con nít vậy đó, lâu ngày nó thấm nó vô trong máu mình, như bữa tôi giảng cho họ nghe về về về sáu căn, thì tôi nói khi mà mình cái phiền não nó xuất hiện thì mình biết rõ là sáu căn đang biết sáu trần bằng tâm bất thiện, mà đó là khi mình sắp tạo nhân ấy, sắp tạo nhân bất thiện mình cứ niệm như thế, sáu căn đang biết sáu trần bằng tâm bất thiện. Còn khi mình chịu quả đó, chịu quả khổ, mình chỉ như niệm là sáu căn đang biết sáu trần bằng cái sự khó chịu. Đó là những cái câu thiệu, những cái câu chú nó rất là gọn, dầu cho mình sắp sửa sát sanh đi nữa, mình sắp sửa trộm cắp, mình sắp sửa làm gì tầm bậy, cái câu đó vẫn đúng. Bởi vì sát sanh là gì? Sát sanh vẫn là sáu căn đang biết sáu trần bằng tâm bất thiện. Nói gọn, nói một cách mà nó tới nơi tới chốn là như vậy. Bây giờ tôi sắp đánh lộn, sắp chửi lộn thì vẫn là sáu căn đang biết sáu trần bằng cái tâm bất thiện. Dạ thưa sư, hết nghe rồi sư. Rồi xong. Ủa sao kỳ đó, nó lạ ha. Một người thì nói rõ rồi, một người đó thì lại nói là rất mít. Mà tôi không biết mình bị hack hay là do mà ok, tôi nhắc lại cái nội dung bài kinh này bằng cách là tôi đánh một cái vòng rất là rộng, à, đó nghĩa là cái tâm trạng của ngài Tích Xá đó là ngài bị mắc vào năm cái tâm quan vu, là nói như vậy không có phải là ngài có đủ nha, không phải là ngài có đủ năm tâm quan vu, nhưng mà ở đây mà ngài chỉ bị được một phần thôi. Tâm quan vu có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình không có được thanh thản thoải mái khi mình nghĩ về Phật, về Pháp và về Tăng. Về Phật có nghĩa là khi mình nghĩ về Đức Phật, cái niềm tin, cái sự kính tin của ngài, của mình đối với ngài không đủ để cho mình thấy an lạc, không đủ để cho mình thấy vững bước trong cái sự hành trì trước mắt. Thì trong trường hợp đó được gọi là có cái lòng hoang mang ngờ vực nơi bậc đạo sư. Rồi thứ hai, có lòng hoang mang ngờ vực nơi giáo pháp, có nghĩa rằng mình nghĩ và mình đã vận động, mình đã vận dụng bao nhiêu cái biết của mình về Phật pháp, mà những cái biết đó không đủ để mà cứu mình thoát khỏi cái vũng lầy hiện tại. Thì trong trường hợp đó gọi là hoang mang nơi giáo pháp. Còn hoang mang nơi tăng cũng vậy, tức nghĩa là mình nghĩ về tất cả những gương lành của các bậc thánh xưa giờ, những cái vị phàm tăng cả kính xưa giờ, nhưng mà chừng đó đó chúng ta vẫn chưa đủ để mà thoát khỏi cái hoang mang trước mắt, nhớ nha, không có đủ cái sự an lạc trong cái đời tu trước mắt. Nè. Rồi cái hoang mang trong cái pháp môn mà mình đang hành trì có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong tiếng Pali gọi là Sikha, cái là điều học, nhưng mà thực ra nó cái nghĩa nó rộng chỗ là cái pháp hành trì của pháp môn mình đang đi theo đó. À, đang đi theo, ví dụ như tôi đang theo ngài Pháo, tôi theo ngài ngài Upandita, tôi theo cái truyền thống của ngài ngài chân cha các bạn chân nét, khổ một chỗ đó là tôi theo là theo, nhưng tự nhiên cái lòng không được an lạc, lúc này tôi muốn buông Pháo để tôi đi qua bên Si, ví dụ như vậy. Thì trong trường hợp đó đó được gọi là chúng ta không được thoải mái khi mà nghĩ về cái pháp môn mà đang hành trì. Rồi cái thứ năm cái này hay mệt là cái lòng bất mãn đối với thầy bạn, có nghĩa là đối với một ông sư nào đó lớn hơn mình, nhỏ hơn mình, hoặc ngang bằng mình, mà mỗi lần nghĩ đến một cái bực mình, mà từ cái bực đó nó kéo theo cái sự tinh tấn của mình nha. Trong trường hợp đó đó được gọi là có cái tâm hoang vu đối với thầy bạn đồng tu. ở đây đó, ngày ngày ngày ngày ngày thứ sáu là ngày bị cái đó, cho nên khi mà Đức Phật ngày giảng thì ngày thứ sáu nghe, ngày giảng thì ngày thứ sáu nghe, ngày giảng thì ngày thứ sáu nghe một chuyện thôi. Bao giờ chưa làm đối với năm quận thì khi gặp chuyện bất trắc chắc chắn sẽ đau khổ. Thật ra cái câu này nè đáng được xem là nội dung của toàn bộ tam tạng, đáng được xem là nội dung của toàn bộ tam tạng. Để mà chưa ly tham đối với năm uẩn, à quên, có chuyện gì bây giờ bà con còn nghe rõ không? Tôi nói đúc kết cái câu này quan trọng lắm mà nha. Alo, bà con còn nghe không? Dạ rồi, cái này quan trọng. Có rất là nhiều người hỏi tôi cái này, tôi chưa có đi học vi diệu pháp, tôi chưa có học giáo lý ngày nào, tôi đâu có biết sắc thọ tưởng hành thức là cái gì, mà trong khi mấy sư lại giảng cho tôi là phàm phu thì chấp chấp ở trong năm uẩn, mà tôi đâu biết năm uẩn là cái gì đâu mà tôi chấp. Các vị có hiểu được không ta? Alo, một người chưa biết gì về năm uẩn thì làm sao nói họ chấp thủ trong năm uẩn? Các vị nghe không? Rồi, bây giờ tôi nói vị nghe. Có một cái anh chàng nông dân, anh không có biết chữ gì hết. Đó, anh bị cái bệnh gì đó tôi cũng không cần biết. Anh đi ra bác sĩ, bác sĩ mới nói với anh thế này: à, anh thiếu canxi, anh thiếu canxi, anh bị thiếu chất sắt, anh phải bổ sung cái vitamin C. Thì anh nông dân này anh nghe vậy anh tức lắm, anh nói tôi đâu có biết mấy cái đó là cái gì đâu mà tôi thiếu. Các vị có nghe kịp không ta? Alo, bác sĩ ông nói như vậy đó, bác sĩ ông nói là ông á là phải bổ sung là canxi nè, vitamin C nè, rồi chất sắt nè trong máu của ông đó. Thì ông dân tức quá thì ông nói tôi đâu có biết mấy cái đó là cái gì mà tại sao nó lại xảy ra trên cơ thể của tôi. Đây, ở đây cũng vậy, Đức Phật có nhiều cách để phân tích về cái gọi là chúng sinh. Có lúc thì ngài phân tích qua năm uẩn, có lúc thì ngài phân tích qua là 12 xứ, 18 giới, rồi có lúc ngài nói gọn qua danh sắc đó, qua thân tâm. Thì dầu cho mình không biết năm uẩn là gì, nhưng mà những cái mà mình ôm ấp, mình chấp thủ, mình thích, mình ghét, mình sợ ở mỗi ngày đó, nó đều nằm ở trong năm uẩn hết đó. Bây giờ bữa nay đó tôi mới làm một cái ôn, là tôi có một cái định nghĩa mình nói là nôm na đó. Thứ nhất là sắc uẩn là toàn bộ cái gì có thể gọi là vật chất tế hay thô. Đó, thọ uẩn là toàn bộ những gì ta gọi là cảm giác, tưởng uẩn là toàn bộ những cái biết dựa trên kinh nghiệm hồi ức. Hành quẩn là khía cạnh thiện ác trong mỗi sát na tâm. Thức quẩn là cái biết đơn thuần, bare knowing của chúng ta, các giác quan trước trần cảnh đó. Ví dụ như bây giờ nó là mình, cái mình gặp lửa, lửa mình để ai mà chích cây nhang vô thịt mình đó, thì mình biết nóng. Cái biết đó nó là cái biết beno viền, tức là bản thân cái biết đó nó theo trong vi diệu pháp giải thích, bản thân cái nóng đó nó không có là thiện ác gì hết. Ngay cả một vị a la hán khi mình châm lửa vô người ngàn người vẫn biết là nóng, nhưng mà đó, cái thức của ngài giống như như mình, có nghĩa là khi ngài bị đâm ngài vẫn biết đau, khi mà ngài bị lửa đốt ngài vẫn biết là phỏng, mình lấy cục đá mình chạm vô người ngài ngài biết là lạnh, đúng. Nhưng mà cái hành quẩn của ngài là khác ạ. Cái hành quẩn của ngài là cái khía cạnh thiện ác, là thì ngài không còn thiện nữa, cũng không còn ác nữa, vì a la hán không còn thiện ác gì hết, không có sân, ngài biết à cái cơ thể mình đang gặp vấn đề như vậy thôi, chứ ngài không có nóng giận bực bội. Dĩ nhiên có vị có thể, các vị có thể không tin hoặc các vị có thể hoang mang, thì tôi cho các vị một cái ví dụ thôi. Đó là một cái đứa bé mà đang đêm nó ngủ mà nó bị ai nó nhéo ra một cái, nó khóc, nó đau, nó khóc thét lên. Nhưng mà người lớn mình á, trên 18 tuổi mà mình đang ngủ bị ai nhéo đi khoát mình cũng khóc, là bởi vì ngay tới lúc mình còn thức á, thì một cái nhéo như vậy nó không đủ để cho mình khóc. Và mình có cái sức chịu đựng của một người trưởng thành. Thứ hai là tuy nó mình đang ngủ nhưng khi mình bị nhéo đau quá, mà lúc mình giật mình vừa giật mình rất dễ thì chuyện đầu tiên là mình đã xác định là vì đâu mà người nhéo nó là ai. Quý vị biết hôm nay tôi gần 50 tuổi, tôi nói là xấu hổ, nhưng khi tôi cũng thèm có được người họ nhéo mình một cái. Nhưng mà bao nhiêu đêm dài hay sinh tử, có bao nhiêu người ai mà nhéo ra một cái. Cho nên là mình phải nói khi mà một người lớn, các vị còn nghe không? Alo. Dạ rồi. Cho nên ấy, cái thức quẩn là cái biết đơn thuần của giác quan thôi. Cái biết này ấy, thức quẩn của vị La Hán và Phàm Phu giống nhau. Họ quẩn, tưởng quẩn, sắc quẩn, của ai cũng giống nhau. Riêng hành quẩn thì ở vị La Hán trong có khía cạnh thiện ác, ở thánh hữu học thì tùy tầng thánh, tùy tầng thánh mà còn lại bao nhiêu bất thiện và thiện. Riêng phàm phu thì còn nguyên vẹn những gì là thiện và bất thiện. Đại khái như vậy đó. Cho nên bây giờ mình ôn lại cái định nghĩa này. Sắc quẩn là toàn bộ cái gì gọi là vật chất. Ví dụ như bây giờ một cái người không, tôi nhắc lại, một người không biết gì về năm quẩn, nhưng mà họ bây giờ một người phụ nữ mà họ thích cosmetic hay là thích mascara, thì cái đó có phải là họ thích trong sắc quẩn hay không? Alo. Và một người đàn ông mà thích ăn nhậu, thì cái đó có phải là chơi tem mà thích sưu tầm cổ vật, là có phải là hỏi họ còn thích ở trong sắc quẩn hay không? Rồi rồi một cái vị còn nghe không ta? Alo. Giảng này nó mệt quá. Rồi chưa hết, đó là nó là tấp trong sắc quẩn. Còn thọ quẩn là sao? Có nghĩa là mình sợ những cái cảm giác khó chịu và mình thích, mình đi tìm những cái cảm giác dễ chịu, thì đó có phải là mình đang gặp vấn đề với thọ quẩn hay không? Mặc dù mình không biết thọ quẩn là gì hết, đúng, nhưng mà mình thấy cảm giác là dễ chịu thì mình cứ đi tìm đó. Những cái tốn rất là nhiều công sức, rất là nhiều thời gian, rất là nhiều tiền bạc, rất là nhiều mối quan hệ và hy sinh rất là nhiều thứ để chỉ để tìm lấy những giây phút mà mình thấy thích thôi. Đó. Như vậy là rõ ràng mình đam mê trong cái thọ quẩn. Còn cái đam mê trong tưởng quẩn là sao? Tôi đã nói 300 ngàn lần, một cái tâm như vậy nó sanh diệt rất là nhanh, nó nhanh đến mức mà mình nếu không học đạo mình không thể nào mình tin nó nhanh như vậy. Trong một cái khoảnh khắc, trong thời gian búng ngón tay như vậy, cái tâm mình nó sanh diệt bao nhiêu lần. Còn trong mỗi một cái tâm như vậy nó có đủ bốn cái danh quẩn là thọ tưởng hành thức. Cho nên nói này nó bị khó hình dung, nữa ổn. Cái biết đó là cái biết dựa trên kinh nghiệm, mỗi cái nó nhanh như là kinh nghiệm ban đầu mà tôi móc ra kịp yên tâm. Tại sao mà mình vừa gặp cái người là mình thấy vui liền, là bởi vì cái anh hồi ức anh báo đây là thằng Tèo con của chị ruột mình, nó thằng này rất là ngoan, cái phần tử quẩn nó báo cho mình biết như vậy. Trong khi đó mình gặp cái thằng mít sòi rỏi mạnh thì mình biết là ba của nó là lừa gạt mình, lấy mình một số tiền lớn, cho nên mình vừa gặp nó mình thấy khó chịu liền tại chỗ, mà vì cái tưởng quẩn nó quá nhanh mình không thấy nha. Rồi tại sao mình biết cái đó màu xanh mà mình không nói nó là màu trắng, tại sao đó là mình nói đó là hình vuông mà không phải là hình tròn. Cái biết của tưởng quẩn là cái biết dựa trên cái kinh nghiệm cũ. Dựa trên kinh nghiệm cũ, nhớ nha, dựa trên kinh nghiệm cũ. Nhắc lại là cái biết của tưởng quẩn là biết dựa trên kinh nghiệm cũ chứ không phải là cái hồi ức, mà nó chỉ là cái biết dựa trên. Bây giờ mình nói bây giờ tôi còn đi nhớ là một cái người bạn ở xa tôi buồn quá thì mình nói, đó là tưởng quẩn, không phải, không phải nha, không phải. Nhưng mà cái biết mà ví dụ như bây giờ tại sao tôi nhớ cái thằng Tèo, tôi biết đó là con của chị tôi, cái biết đó nếu mà nói theo cái duy pháp đó, thì tại sao mà tôi biết là thằng Tèo không phải là thằng Tí, thì cái sự mà nhận diện đó là cái biết của tưởng quẩn. Cái sự nhận diện, còn cái chuyện mà tôi thích tôi ghét gì đó là cái đó nó qua bên cái hành quẩn rồi, nhớ nha. Còn cái chuyện mà tôi nhận diện đó là thằng Tèo với thằng Tí đó là tưởng quẩn, còn cái chuyện mà tôi thích tôi ghét là hành quẩn. Cho nên tôi mới nói rằng cái vị thánh ấy, khác cái phàm phu ở chỗ nào khác, chỉ ở bên cái hành quẩn thôi. Rồi thánh phàm khác nhau trên hành quẩn đó. Ví dụ như vị thánh ngày nhìn cái gì đó, ngày nhìn cái bông thì ngài cũng biết đó là trái bông, nhưng mà ngài không có vì cách nhìn đó mà ngài sanh ra tâm tham tâm sân đó. Cho nên cái nhìn đến ngày vẫn có điểm giống mình. Tuy nhiên nói thêm sâu một chút thì nó có khác một chút. Vậy ngài không có chìm sâu ở trong cái tưởng quẩn như mình. Ví dụ như các ngài chỉ cần cái ngài đi ngang, cái ngài nhìn thấy một cái bình gốm thì ngài chỉ ghi nhận đây là cái bình gốm, mình cẩn thận đừng làm bể của người ta nha, rồi thôi xong. Mình làm bể vậy nó phiền rồi, người ta có cái tâm sân hận, người ta thêm thêm cái tội nữa. Mình chỉ nghĩ như vậy. Nhưng mà riêng phạm vua mình thì mình đi hơi sâu hơn chút, đứng mình nhìn cái bình nó rất là kỹ. Cái bình này là cái bình gốm pháp lam được làm vào cái đời vua Càn Long, cái này là đồ ngự dụng, gọi là biết đây là cái bộ ấm trà mai hạt, đồ ký kiểu của nội phủ vua chúa nhà Lê nhà Nguyễn của Việt Nam. Cái này là bạn cũ hoặc là người quen với ông Nguyễn Du, ông đi sứ tàu rồi ông mới đem cho một số đồ ký kiểu đặt bên kia làm và đem về Việt Nam đó, là lưu hành ở trong cái giới quý tộc và triều đình, mới đi ra bên ngoài. Do bao nhiêu thời cổ người xưa có một lúc đồ quý mà quế bị thất lạc trong nhân gian, đặc biệt có một số nó theo chân quý tộc nhà Nguyễn qua Pháp, rồi bây giờ nó trôi dạt đến tay mình. Cho nên cái hôm nay cái ấm trà này này, cái bình thống cái thống cái chóe cái sứ này này là của đời, thì cái đó làm đi quá xa rồi, mình đi quá xa ở trong cái tưởng quẩn. Nhớ nha, có bị ám ảnh được không? Cái này không có dành quá nhiều thời gian, chẳng hạn chỉ ghi nhận ở đây là cái bình, và có lúc ngành chỉ ghi nhận thấy chỉ là thấy thôi, và ngành chỉ ghi nhận đây là sắc, đây là sắc quẩn thôi. Thì không có những lúc mình không cần thiết phải đi quá xa, nhưng mà còn mình cứ cắm đầu như là một đứa bé khoái cái gì thì đi sâu vào trong đó. Ok, thì hôm nay đến cái khi ngày ngày Đức Phật nhìn thấy ngài Thí Xá mà có vấn đề về đề tu như vậy thì tùy người, tôi nhắc lại là tùy người. Cái này phải ghi, cái câu này phải ghi nha. với những vị khác cũng ở tình trạng nhé. Ngày gì như người ngày thứ xa thì Đức Phật có thể nói cách khác chuyện khác, thì nhớ không nha, phải nhớ nha, tức là riêng đối với ngày thứ xa ngày đấy những cái vị này này rất là cần cách nói này. Cho nên người ngoài nghe thấy rất là kỳ, một cái ông sư mà ông dễ vui bây giờ ông nản rồi, ông xuống tinh thần quá xuống rồi, mình phải nói cái gì cho nó dễ hiểu. Mà tại sao ở đây chúng tôi ngày nay nói một cái chuyện mà thấy quá của vị này rất là hợp với cái này, mà cái chuyện này tôi hoàn toàn là ủng hộ hết mình cái chuyện đó. Bởi vì có nhiều khi cái việc của mình không cần người ta nói thẳng, mà ta chỉ nói một cái chuyện mé mé là mà đã yên rồi. Ví dụ nha, ví dụ như bây giờ tôi giận hồi nãy cái ông Điên Tiêu nói cái câu đó, phải nói xấu ốc gì đó, rất là phiền, là biết tấm cái tôi phải nói thế này. Sư ơi, không nhắc tới ông Điên Tiêu, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Đấy rồi, hồi nãy ông Dương Tiêu nói tôi câu thứ rất là phiền, tôi đang bực mình với nó. Thì có một cái người Phật tử họ muốn cho tôi được thoải mái, muốn tôi quên cái chuyện Dương Tiêu, họ không cần nhắc lại ông Dương Tiêu, mà họ chỉ cần nói cái này. Sư ơi, cái kết quả mà khám bệnh từ trước đó, người ta nói sư bị cái gì đó trong gan đó, cái đó bây giờ sao rồi sư? Khi mà tôi nghe như vậy đó là các vị biết cái giận ông Dương Tiêu nó bị giảm rất là nhiều, các vị biết là vì sao? Là vì cái câu nhắc nhở là cái kết quả khám bệnh của sư về cái gan đó làm sao rồi sư, thì cái câu đó đối với tôi nó có một cái ảnh hưởng rất là lớn. Là bởi vì sao? Là bởi vì tôi thấy là cái mạng đúng là vấn đề, thì bao nhiêu cái chuyện buồn vui khen chê thị phi nó là chuyện nhỏ. Hoặc là ví dụ như tôi tính chuyện là tôi đi mua cái gì đó, tự nhiên có người Phật tử họ gọi vô nói sư ơi sư qua nghe nói sư đi bác sĩ làm sao đó sư, từ cái câu nó tối đó nó cũng có thể khiến cho tôi phải bỏ địa chỉ đi mua cái gì đó, một cái món không thật sự cần thiết. Cái điện thoại kia nhiều khi có một câu nói nó rất là tào lao mà nó đủ để làm cho mình cột hứng một cái việc làm nào đó. Các bạn nhớ kỹ nghe, ở đây cũng vậy, Đức Thế Tôn thấy rất rõ rằng là cái căn tánh của vị này chỉ cần nghe như vậy thôi thì lập tức vị này đã tìm thấy được cái hướng đi ngay và đã đúng như vậy. Khi mà ngày thứ sáu nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng một cảnh rất là đơn giản, một mình thì mình đang nản, mình không muốn tu nữa, mà Đức Thế Tôn ngài lại nói một câu nghe rất là trên mây à, nhưng mà thật ra là thấm. Nói rằng ngày nào mà còn chưa có ly dục được đối với năm quận thì ngài nó chắc chắn là sẽ bị đau khổ rất là nhiều với những cái tế toái, những cái phiền phức ở trong đời sống. Mỗi câu nói tôi nghĩ là không thể hay hơn, câu nói quá ngắn gọn không thể hay hơn. Thì chính vì cái câu này đã làm cho ngài Tứ Sát là tỉnh thức, và ngài lọc ngài đã lập tức phát thệ, phát thệ là phát nguyện trung tâm ấy, là ta sẽ tinh tấn như là lời Thế Tôn. Và ở trong chú giải có nói rất là rõ một đoạn nhé, rất là rõ một đoạn đó là nhé. Sắp thú sanh tí ca Asa sang lá phí toa, tức là sau khi sống gần Thế Tôn và được cái sự quan tâm của ngài thì qua khắp tên tô là được tác động ngài sống tinh tấn hơn. Các tí bà hi nó hát tê bà tức hà sĩ, trong bao lâu thì chứng quả la hán. Các bạn nghe kể không? Alo. Cho nên đây cũng là cái kinh nghiệm nãy giờ tôi giảng, tôi nhắm mắt rồi tôi mở mắt ra tôi thấy quý vị, thì quý vị có thể xài cái cách mà Đức Thế Tôn dùng. Có nhiều khi con nó khóc mà mình giỏi mà nó má thương nó, nhiều khi nó làm cho con nó hư. Mà nếu mà tôi có con mà con nó khóc thì nhiều khi tôi lại nói né bằng cái chuyện khác. Ví dụ như bây giờ con nó khóc, nó tùy lứa tuổi, có nhiều tuổi nó nhỏ tôi nói, mà lứa tuổi nào nó hiểu được tôi sẽ nói thế này. Tôi thấy nó con mà nó khóc tôi sẽ ôm nó vào lòng và tôi nói thế này. Tôi sẽ nói với bà xã của tôi, cái thằng tèo đó bà, cái thằng nó hay ghê nha, 4 tuổi rồi nha mà tôi chưa hề thấy nó khóc à. Cái thằng nó hay vậy nha, cái thằng nó hay vậy. Thì tự nhiên cái thằng con của tôi nó nghe vậy nó cũng biết mắc cỡ không khóc nữa, nó không khóc nữa. Thí dụ như vậy, tôi chỉ ví dụ như vậy, chứ không hẳn là tôi phải đừng khóc nữa, ba thương ba thương, tôi sẽ không làm như đó, mà tôi sẽ nói với bà xã của tôi, hoặc tôi nói với má của tôi nói má má má hình như cái thằng tèo nó mới khóc bậy phải không, cái thằng gì con của gì năm gì bảy gì đó, thằng nó ngộ ngộ rồi nha, 4 tuổi mà chưa hề thấy nó khóc, nó té nó cũng nhăn răng nó cười à, khi mình nói vậy là cái thằng của mình nó dứt khoát nó phải suy nghĩ lại. Đấy. Chứ không có nhất thiết là cứ bồng lên rồi hung hết, con đau chỗ nào hả con, đau đâu hung đó là chết nha. Ok, mấy chỗ này là mấy kinh nghiệm. Ok, đêm nay giảng đủ 2 kinh là quá mệt mỏi rồi. Tôi đã sắp tuyên tịch rồi. Mong bà con có một vui và hẹn lại bà con ngày thứ sau. Bye bye. Việt Nam.